Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Giang Tụng liền dẫn Phản Vũ đi gặp ông chủ của Trần Đức Mai Kỳ Quốc Anh. Kỳ Quốc Anh sống trong một khu chung cư cao cấp trong thành phố. Khi Giang Tụng và Phản Vũ đúng hẹn chạy tới, hắn đang nằm dưới ánh mặt trời ngủ gật. Có rất nhiều con mèo có màu sắc, giống cây khác nhau nằm bên cạnh anh, thoải mái hưởng thụ nhiệt độ nóng hổi khi ánh mặt trời chiếu vào người. Còn có rất nhiều chim nhỏ nằm trong lồng sắt, giờ này khắc này cũng đều bị treo trên cành cây, đang đón gió mùa hè thoải mái lắc đầu lớn tiếng hát. Tất cả những điều trước mắt này, thoạt nhìn cũng không giống cảnh tượng trong nhà một phú hào. Ngược lại, giống như lão đại gia trong tiểu khu chăm sóc thiên nhiên, cả ngày dạo chơi. Phản Vũ thấy thế, rõ ràng giật mình trong chớp mắt. Giang Tụng ngược lại không có phản ứng quá lớn, cho rằng cô có chút khẩn trương, liền lạnh nhạt cười nói. Cô không cần quá lo lắng, tôi đã sớm tìm hiểu qua, biết nhà chủ tịch Kỳ đang nuôi mèo, nuôi chim, lần này trước khi tôi đến bái phỏng, cố ý mua thức ăn cho mèo và chim cao cấp nhất, cam đoan tuyệt đối không có sơ hở. Cười chết, hai ngày nay tra tư liệu kém đến nửa đêm cũng không phải nói suông. Có đủ loạt tin tức về Kỳ Quốc Anh, hiện tại hắn đều đảo ngược như nước. Nhưng mà sắc mặt Phản Vũ vẫn có chút không thích hợp. Một lát sau, cô mới nghiêng người nói với Giang Tụng. Thức ăn cho mèo này quả thật mang đúng rồi, chẳng qua. Là bởi vì Kỳ Quốc Anh này, hắn chính là một miêu yêu. Giang Tụng, nghe Phản Vũ nói xong lời này, Giang Tụng nhất thời trợn tròn mắt. Hắn nhíu mày, lần nữa dương mắt nhìn người đàn ông, tỉ mỉ quan sát hồi lâu. Cũng không nhìn ra Kỳ Quốc Anh và miêu yêu này rốt cuộc có điểm gì tương đồng. Dù sao mắt kính chân thực cũng chỉ có thể nhìn thấy bản thể của các nghệ sĩ, những người khác hắn nhìn không ra. Cũng may Phản Vũ cũng không nghĩ nhiều, cô chỉ biết Giang Tụng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bản thể của đám yêu quái, tự nhiên cho rằng trước mắt hắn không nhìn ra, nói không chừng phải đợi đến thời gian, địa điểm cụ thể mới được. Bởi vậy cô thấy Giang Tụng hơi ngạc nhiên, liền nhẹ giọng nói. Không cần lo lắng, nếu miêu yêu nói, vậy anh thuận lông là được rồi. Cho dù biến ảo thành hình người, tính cách thiết yếu của miêu yêu cũng sẽ không thay đổi. Giang Tụng đăm chiêu gật đầu, đang định hỏi thêm một chút thói quen khác, quản gia của Kỳ Quốc Anh liền đi tới, mở cửa lớn ra nói. Hai vị khách mời bên trong đi, chủ tịch đã chờ hai vị. Hai người liền dừng lại, đi theo quản gia vào trong. Rất nhanh đến bể bơi ngoài trời. Kỳ Quốc Anh chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía hai người lần này đến bái phòng. Khi nhìn thấy Phản Vũ đi tới, hắn sửng sốt trong chớp mắt. Ý thức được mình cũng không nhìn lầm, hắn lộ ra vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ, giống như chưa từng thấy qua chuyện kỳ quái như vậy. Một con chim hoàng yên hơn ngàn năm, cư nhiên cùng một nhân loại bình thường giao hảo. Đây thật đúng là sống lâu rồi. Chào buổi trưa chủ tịch Kỳ, xin lỗi mạo muội quấy rầy ngài. Gần đây, Giang Tụng chú ý tới sự kinh ngạc lóe lên trong con người Kỳ Quốc Anh, nhưng hắn vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, chỉ tiến lên trước mang theo ý cười kỳ léo và dịu dàng chào hỏi. Tôi là người đại diện của Trí Tinh Giải Trí, rất vui vì hôm nay có thể nhìn thấy một nhân vật lớn như ngài. Ánh mắt Kỳ Quốc Anh đảo qua Phản Vũ, lập tức nhàn nhạt rơi vào trên người Giang Tụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn người nam nhân rất sắc bén. Đích xác rất giống một con mèo, khi bị hắn ta nhìn chăm chú, sẽ có một loại cảm giác bị nhìn thấu hoàn toàn. Làm cho người tôi có chút không chỗ che giấu, nhưng Giang Tụng vẫn chưa kinh hoàng, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay, nụ cười chuyên nghiệp cũng không làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, ngược lại là trong nhiệt tình xen lẫn một chút xa cách, làm cho người ta cảm thấy ở chung rất thoải mái. Sau khi cảm nhận được điểm này, Kỳ Quốc Anh liền cười vươn tay ra. Giang tiên sinh nói nặng lời, bây giờ tôi cũng xem như là một lão xương cốt, các người mới thật sự là tuổi trẻ có tài. Trái phải đều là những lời khách sáo, ai cũng biết nói. Ba người lại hàn huyên vài câu, liền ngồi xuống, lá gan đám mèo của Kỳ Quốc Anh đều tương đối lớn, mặc dù có người lạ đến đây, chúng nó cũng chỉ nhàn nhạt nhấc mí mắt lên nhìn thoáng qua mà thôi, mặc dù xoay người tiếp tục ngủ. Lười biếng, cao quý, buồn ngủ. Những con mèo này sống cuộc sống thực sự là rất thoải mái. Ngược lại con chim treo trên cành cây, nhìn thấy Phản Vũ nhịn không được bốc lên, tiếng kêu cũng lớn hơn không ít. Gần đây không biết là như thế nào, những con chim nhỏ này hình như đều hoạt động, không cần quá mức để ý. Kỳ Quốc Anh hơi nhíu mày, mặt mày hiển nhiên cũng có chút lo lắng, nhưng cũng không nói thêm gì, ngược lại là dương mắt hỏi Giang Tụng. Giang tiên sinh lần này bái phỏng, là có chuyện gì vậy? Giang Tụng cười gật gật đầu, đang định mở miệng, Phan Vũ lại nói với Kỳ Quốc Anh trước. Những con chim này của cậu tựa hồ đều có chuyện muốn nói, nếu cậu không ngại, tôi có thể nói chuyện với chúng trước không? Kỳ Quốc Anh, không, có người ở đây, có một con người khác ở đây. Nói ra những lời này một cách thẳng thắn như vậy thật sự tốt không? Kỳ Quốc Anh nhất thời khiếp sợ mở to hai mắt, hai tròng mắt hẹp dài đảo quanh Phan Vũ và Giang Tụng, hồi lâu cũng không nói gì. Cậu đừng hoảng hốt, hắn biết chúng ta là yêu. Phan Vũ nghiêng đầu, cho nên tôi hiện tại có thể đi nói chuyện với chúng nó sao? Bọn nó trông rất lo lắng. Kỳ Quốc Anh, cư nhiên có một nhân loại có thể biết chúng là yêu. Khiếp sợ mưu yêu mấy trăm năm. Thế giới này rốt cuộc là sao vậy? Hắn ta vội vàng nhìn về phía Giang Tụng, ý đồ từ trên mặt thanh niên này tìm ra một tia mê mang. Nhưng mà thanh niên chỉ cười nhạt gật gật đầu, thậm chí còn đem lễ vật mình mang đến. Nhập khẩu thức ăn cho mèo, đẩy về phía trước người hắn ta. Lúc này im lặng hơn là có tiếng, khóe miệng Kỳ Quốc Anh giật giật, tựa hồ là chưa bao giờ nghĩ tới. Mình cư nhiên có một ngày thật sự sẽ bị một nhân loại biết được thân phận, nói như thế nào đây? Cảm giác này khá kỳ lạ. Giang Tụng thấy thế, liền phi thường đúng lúc mở miệng nói. Chủ tịch Kỳ yên tâm, chuyện này tôi sẽ không đề cập tới người khác, kể cả gia đình tôi cũng như vậy, điểm này xin ngài tin tưởng tôi. Về phần hôm nay tới thăm ngài, cũng chỉ là có chuyện trong công việc muốn thảo luận, cũng không có ý tứ khác. Phan Vũ cũng gật gật đầu theo, ý tứ là hắn làm người ngươi thoải mái là được rồi. Kỳ Quốc Anh nhịn không được ấn mi tâm. Một lúc lâu sau mới nói. Vậy thì phiền toái cô, trạng thái gần đây của chúng quả thật có chút không thích hợp. Phan Vũ nghe vậy liền vội vàng đứng dậy đi về phía lồng chim. Đến gần lồng chim, mấy con chim nhỏ liền lập tức rầu rĩ, phảng phất là muốn đem tất cả những lời mình tích góp đều nói cho nàng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng điều này dường như âm thanh, cũng không phải là rất vui vẻ. Hả, lại còn có loại chuyện này? Phan Vũ nghe xong, ánh mắt bất ngờ mở to. Hai người đang thảo luận công việc vội vàng dương mắt nhìn lại, trong con ngươi đều tràn ngập nghi hoặc, hoàn toàn không biết bên cô đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Phan Vũ cũng không để ý bọn họ, mà là tiếp tục rũ xuống con ngươi, nghiêng tai lắng nghe. Sau 10 phút, dường như tất cả các loài chim đã nói xong, lúc này cô mới khẽ thở dài một hơi rồi trở về chỗ ngồi của mình. Kỳ Quốc Anh lúc này vừa vặn cùng Giang Tụng thảo luận xong công việc. Thấy cô rốt cục trở về, vội vàng hỏi tình huống. Nói như thế nào đây? Ánh mắt Phan Vũ u oán, những con chim này nói, cậu đối xử khắc nghiệt với chúng. Kỳ Quốc Anh nghe vậy vội vàng lắc đầu, trợn to con ngươi nói. Làm sao có thể chứ? Tất cả những gì tôi cho bọn họ ăn là ngũ cốc tốt nhất. Ngay cả nước cũng tất cả đều là nước suối núi, còn mỗi ngày dẫn chúng nó đi dạo. Đãi ngộ như vậy. Những con chim này làm sao có thể nói hắn đang khắc nghiệt với chúng đây? Vu khống, đây chắc chắn là đang vu khống. Phan Vũ đành phải lần lượt kể lại những lời các con chim nói. Đầu tiên, anh cò thích ăn trái cây và thích sống trong bầy đàn của mình. Nhưng trong những con chim mà cậu nuôi dưỡng, lại chỉ có một con cò. Nó rất tịch mịch hơn nữa không có chim hiểu, khiến cho tâm tình hiện tại của nó vô cùng xa xút. Còn có bách linh điểu, chúng tuy rằng không chọn thức ăn. Nhưng so với bị nuôi dưỡng ở trong lồng sắt, chúng nó càng thích bay lượn trên trời, một bên bay lượn vừa kêu lên, mà lồng sắt làm cho chúng nó thật sự cực kỳ khó chịu. Về phần giải pháp, kỳ thật cũng rất dễ dàng, có thể thường xuyên thả chúng ra khỏi lồng, tôi vừa nói với họ, để cho họ nhớ đường về nhà, ngay cả khi thả chúng cũng có thể tìm thấy. Dừng một chút, cô nói thêm, còn nữa, nhớ quản lý con mèo của cậu, chúng sẽ thường lấy chim đô làm niềm vui. Có rất nhiều loại chim không sợ hãi, thậm chí có thể bị dọa chết trực tiếp. Phan Vũ nói xong những lời này, những con chim treo trên cành cây lập tức líu díu lên, phảng phất là đang biểu thị nàng nói không sai. Mặt khác, chúng nó bảo tôi truyền lời cho cậu một câu. Hơi dừng lại, cô lại tiếp tục nói, mưu yêu hỗn đản, thói quen cũng không hiểu toàn diện đâu, còn nuôi chim cái gì chứ? Sau khi nói xong, Phan Vũ lại yên lặng ngồi trở về. chớp chớp mắt. Cơ bản là những thứ này. Kỳ Quốc Anh, bộ não của Miêu Miêu đã biến động. Miêu yêu trăm năm lại bị một đám chim trào phúng. Thật đáng xấu hổ. Lại qua một lúc lâu, Kỳ Quốc Anh mới lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ ấn mi tâm. Đầu tiên hắn ta nhìn về phía Giang Tụng, thấy thanh niên cũng không có biểu hiện ra cảm xúc gì với việc này, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chợt hắn ta đứng thẳng người lên, vẻ mặt khôi phục ổn trọng, phảng phất như không có chuyện gì xảy ra. Tôi biết rồi, vạn phần cảm tạ, sau này tôi sẽ hào hào hiểu rõ một chút thói quen của các loài chim. Trong ánh mắt của hắn ta mang theo chút khéo léo thế tục, từ trên người Phản Vũ chuyển đến trên người Giang Tụng, trầm ổn nói. Vừa rồi cùng Giang tiên sinh cũng tán gẫu rất vui vẻ, tôi cũng rất vinh hạnh hôm nay có thể nhìn thấy hai vị, về phần phát ngôn. Nói đến đây hắn ta dừng một chút, tựa hồ là phi thường do dự. Giang Tụng cũng không có bày ra nửa điểm lo lắng, ánh mắt vẫn nhàn nhạt như cũ, phảng phất cũng không thèm để ý kết quả như thế nào, hoặc là nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã biết kết quả từ lâu, thấy vậy, Kỳ Quốc Anh lúc này mới lộ ra ý cười thưởng thức. Hắn ta đứng dậy vươn tay với Giang Tụng, nghiêm túc nói. Tôi rất ngưỡng mộ cậu, vô luận là cậu đã biết thân phận của tôi, hay là bởi vì cậu có thể cùng yêu chung sống, hoặc là năng lực chuyên môn xuất sắc của cậu. Dù sao, tôi sẵn sàng kết bạn với cậu, vì lợi ích của bạn bè. Cũng để cảm ơn cô Phản Vũ đã giúp tôi hỏi rõ những khúc mắc của những con chim, đồ uống nhiệt đới quảng bá tôi sẽ cho. Chẳng qua danh tiếng hiện tại của nàng thấp, khả năng giật tít sẽ không lớn, điểm này xin mọi người có thể lý giải. Giang Tụng nghe vậy, vội vàng cười nói, Kỳ chủ tịch khách khí, có thể có được phát ngôn này, đã là phúc khí lớn nhất của chúng tôi rồi, làm sao có thể ghét bỏ đây. Vậy chúc chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, cách chương.